Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 204. Nương nương, miệng vết thương của ngươi quả nhiên đã khá nhiều. Thuốc là Diệp Thiều Hoa chính mình xứng. Sương Nguyệt vốn bán tín bán nghi. Có thể nhìn cái kia đã hơi dài một chút sẹo miệng vết thương. Sương Nguyệt kinh hỉ mở miệng. Sau đó cho đã mắt sùng bái nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Lại nghĩ tới cái gì? Nàng yên lặng đem Diệp Thiều Hoa miệng vết thương băng bó kỹ. Hoàng thượng thật sự là nhẫn tâm. Ngài vì hắn ngăn cản nhiều ít rõ ràng đau đâm sau lưng. Có thể hắn vậy mà vì uốn khúc tiểu thư đối ngài như vậy. Còn có Tôn Bình, năm đó nương nương đưa hắn theo giặc cỏ trong tay cứu đến. Hắn cứ như vậy vong ân phụ nghĩa ta Diệp Thiều Hoa hôm nay tính toán cái gì? Diệp Thiều Hoa trên tay cầm lấy một quyển sách, thanh đạm mở miệng, bọn hắn hôm nay khác quang minh chủ coi như là xem xét thời thế. Từ đầu đến cuối liền đầu đều không có dơ lên. Sương Nguyệt nghe nàng không đếm xỉa tới ngữ khí, lại muốn nương nương lúc trước đến cùng có bao nhiêu ưa thích bệ hạ. Biểu hiện ra thờ ơ, trong nội tâm không biết có bao nhiêu thương tâm, âm thầm hạ quyết tâm không hề xách những người kia đồ gây nương nương thương tâm ni đang tại. Thương tâm Diệp Thiều Hoa đang chậm rãi đảo sách vở, người quen biết rõ nàng xem sách tốc độ nếu so với cái này mau hơn. Hiển nhiên nàng không phải đang đọc sách, mà là đang bày ra một ít gì đó. Vũ Văn Tĩnh không phải một mực kiêng kỵ trung thành và tận tâm Diệp gia ư. Cho nên mới thiết kế những thứ này lại để cho Diệp gia phụ tử hai người đi về hướng mưu phản chi lộ. Không biết nếu uốn khúc quá phó ra mưu phản, hắn sẽ như thế nào? Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến một đạo gian tế thanh âm, nghe làm cho người ta có chút không thoải mái. Người tới chính là được phong làm hoàng hậu không lâu Khúc Hoa Thường. Nàng mặc chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc đang hồng phượng y. Trên đầu rơi bách điểu chiều phượng đồ trang sức, vừa tiến đến, keo kiệt mục nát lãnh cung đều có chút vẻ vang cho kẻ hèn này cảm giác. Sương Nguyệt chịu đựng muốn giết người xúc động quỳ xuống, nàng còn dùng ánh mắt ám chỉ Diệp Thiều Hoa, tình thế bức người nhược. Nàng không muốn một thân ngông nghênh Diệp Thiều Hoa ở thời điểm này còn vừa. Diệp Thiều Hoa lâu như vậy liền quỳ qua hai lần, một lần là ở nhiệm vụ thế giới Diệp Mẫu gọi nàng quỳ lần kia. Thứ hai nhiệm vụ thế giới nhìn thấy Hoàng đế thời điểm nàng đều không có quỳ qua. Cái lúc này nàng làm sao có thể quỳ Khúc Hoa Thường. Lớn mật, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn không hành lễ. Kỹ càng cuống họng thái giám lãnh lãnh mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đi theo Khúc Hoa Thường bên người cúi đầu thở dài vị này thái giám nguyên là thái giám tổng quản. Vũ Văn Tĩnh tâm phúc, tại Khúc Hoa Thường tiến cung sau lo lắng nàng ứng phó không được Diệp Thiều Hoa. Vũ Văn Tĩnh đưa hắn bỏ vào Khúc Hoa Thường bên người. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Văn Tĩnh đối Khúc Hoa Thường coi trọng. Lai phúc. Không nên làm khó Diệp Quý Phi, Khúc Hoa Thường vẻ mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Nàng luôn luôn dùng thiện lương vì đức, muội muội hiện tại thân thể không khỏe, hành lễ thì miễn đi. Muội muội, ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Bổn cung cũng không biết hoàng thượng vì sao tuyệt tình như thế. Khuyên hoàng thượng vài ngày, hắn đều không có tới thăm ngươi. Bổn cung trong nội tâm vạn phần áy náy, Lai Phúc nghe vậy cũng không có miễn cưỡng Diệp Thiều Hoa, chẳng qua là dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, làm cho nàng tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là hoàng thượng tâm phúc, tự nhiên biết rõ Khúc Hoa Thường đối hoàng thượng tâm quan trọng. Diệp Thiều Hoa mặc dù là trong nội cung duy hai nữ nhân, nhưng cùng Khúc Hoa Thường có khác nhau một trời một vực. Nếu như Diệp Thiều Hoa là Vũ Văn Tĩnh kiếm trong tay, Khúc Hoa Thường chính là hắn tỉ mỉ che chở mẫu đơn. Một cái dùng để quét dọn địch nhân kiếm, một cái tỉ mỉ che chở hoa. Hai cái này muốn như thế nào so? Bổn cung làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị một ít thuốc. Nói xong Khúc Hoa Thường làm cho người ta đem thuốc đầu tới đây. Đây là ta lại để cho thái y tỉ mỉ điều chế. Có thể chấn đau nhức giảm nhiệt. Diệp Thiều Hoa thò tay đem thuốc Phật đã đến khúc hoa thường trên người. Nồng đặc mùi rất nặng thuốc cứ như vậy dội đến trên người. Một thân vị thuốc không nói. Trên người còn có một loại dinh dính cảm giác. Khúc hoa thường trong lòng xây dựng rất lâu. Mới không có đối gương mặt đó hung hăng quạt một cái tát. Nàng không nghĩ tới dù là loại này thời điểm. Diệp Thiều Hoa cũng như vậy uy phong. Đáng tiếc nàng bởi vì thiện lương rộng lượng vẫn không thể rõ rệt đối Diệp Thiều Hoa động thủ. Khúc hoa thường vẻ mặt đắc ý đã đến. Cuối cùng chật vật rời đi nơi đây. Nàng đi rồi. Sương Nguyệt lại là sảng khoái lại là lo lắng. Nương nương, ngài đối hoàng hậu bất kính. Hoàng thượng đã biết có thể hay không? Diệp Thiều Hoa thò tay đem sách khép lại. Nghe vậy, lười nhác đem đầu tóc phiết qua một bên. Nhìn ngoài cửa sổ không biết tên chim chóc. Khẽ cười một tiếng, ngươi không hiểu. Tối hôm đó, xử lý xong chính sự trở về trùng hợp chứng kiến cung nữ xử lý hoàng hậu phượng báo. Hắn ép hỏi phía dưới cung nữ lắp bắp nói ra sự thật. Hắn liền hoàng hậu tẩm cung cũng không đi, đi thẳng tới biệt Vân Hiên. Một mực biết rõ hoa thường không phải Diệp Thiều Hoa cái kia tâm ngoan thủ lạt người đối tay. Cho nên hai năm qua hắn không có ở Diệp Thiều Hoa trước mặt biểu hiện qua khác thường. Thậm chí lại để cho khúc hoa thường bởi vì một mực không lấy chồng bị kinh thành người cười nhạo. Dưới mắt như thế nào sủng nàng cũng không đủ. Vũ Văn Tĩnh làm sao có thể bỏ mặc Diệp Thiều Hoa khi dễ nàng. Diệp Thiều Hoa ngồi ở lãnh cung bên bàn. Chỉ chọn một cây ngọn nến. Tựa hồ đang đợi người nào. Trong tay nàng nắm một cái chén sứ men xanh. Không khỏi nhớ lại nội dung cốt truyện. Nguyên chủ trước khi chết. Nàng hỏi một câu Vũ Văn Tĩnh vì cái gì. Vũ Văn Tĩnh khi đó đối cái chết của nàng không có nửa điểm trắc ẩn. Ngược lại là lãnh cười, lấy ngươi không phải là bởi vì tâm vui mừng cùng ngươi, cũng không phải thương tiếc ngươi, chỉ là vì phía sau ngươi phủ tướng quân, hai năm qua chết ở trên tay ngươi người không dưới 10 cái, bị ngươi dụng kế hại chết người càng là không dưới mấy trăm cái. Diệp Thiều Hoa, ngươi cho rằng ta sẽ thích được một cái trên tay dính đầy máu tươi ác độc nữ nhân. Cái này hoàng hậu vị. Từ đầu đến cuối cũng là vì hoa thường, theo lấy ngươi ngày đầu tiên bắt đầu, hết thảy cũng là vì nàng. Đây hết thảy đối nguyên thân mà nói là một đả kích lớn vô cùng. Thật không ngờ nàng dụng tâm đối đãi phu quân từ đầu tới đuôi đều như vậy chán ghét nàng. Chán ghét đến phanh nàng thoáng một phát đều ghét bỏ tạng. Hắn cái gọi là 18 tuổi cũng không quá đáng là vì khúc hoa thường mà tìm lấy cớ. Khúc hoa thường a. Trên tay không có dính bất luận cái gì huyết, thậm chí ngay cả kiếm cũng không biết như thế nào nắm. Tướng mạo đẹp như tiên nữ, quá phó vốn là học vấn cao, cháu gái của hắn tự nhiên tài hoa hơn người. Nữ nhân như vậy Vũ Văn Tĩnh ưa thích cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nguyên đã chết thời điểm, khóe mắt huyết lệ chảy ròng, nàng mãnh liệt oán niệm mới đưa tới hệ thống nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa không khỏi vì nguyên chủ thở dài. Ngay vào lúc này, lãnh cung đại môn bị người phịch một tiếng đá văng. Diệp Thiều Hoa vừa quay đầu lại, liền thấy được mặt mũi tràn đầy lệ khí Vũ Văn Tĩnh. Cộng thêm không che giấu chút nào chán ghét ngữ khí. Diệp Thiều Hoa, tốt xấu ngươi cũng là tướng môn về sau. Vậy mà cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này đến tranh thủ tình cảm. Ngoặc kép, hết chương.